Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 102. Tiêu Văn thật sự là không nghĩ lại đi tưởng thế giới này giới tính cùng sinh dục vấn đề. Nếu không hắn có thể đem chính mình bước cho tam quan hỏng mất. Ngược lại đi cân nhắc nữ chủ tính cách đặc điểm mà đi thế giới này nữ chủ kêu Diêu Thanh Thanh. Là một cái nữ Omega cô nhi. Cha mẹ nàng thực ái nàng, không muốn làm nàng giống mặt khác Omega như vậy chịu chính phủ khống chế ngày sau bị xứng cấp 1. Cái không quen biết Alpha trở thành sinh dục công cụ, cho nên liền giấu giếm hạ nàng Omega thân phận, làm nàng lấy Beta thân phận lớn lên. Nếu Diêu Thanh Thanh đích cha mẹ vẫn luôn tồn tại, như vậy nàng có lẽ sẽ thật sự như nàng cha mẹ suy nghĩ như vậy vui sướng lớn lên tìm một cái thích. Người kết hôn sinh con, nhưng cha mẹ nàng ngoài ý muốn bỏ mình, thân thể so Beta muốn mảnh mai rất nhiều nữ chủ quá thật sự thà mà ni tuy rằng có chính phủ xứng. Cấp vị thành niên sinh hoạt bảo đảm, nhưng đối đại bộ phận người tới nói, nếu ngươi không phải Omega nhưng thân thể thực mảnh mai, đó chính là có tội, được đến tuyệt đối không phải thương tiếc nhỏ yếu, mà là ỷ mạnh hiếp yếu. Cho nên Diêu Thanh Thanh ở trong trường học bị khi dễ thật sự thảm. Thẳng đến mỗi một lần nàng ngoài ý muốn chịu kích thích tinh thần lực bạo trướng. Hơn nữa đối nàng gầy yếu thân thể không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Phàm là tinh thần lực cao người đều có một cái không tồi thân thể tố chất. Đây cũng là cơ giáp chiến sĩ cũng có thể trở thành gen chiến sĩ nguyên nhân. Mà Omega lại phổ biến tinh thần lực rất thấp. Bởi vì bọn họ thân thể mảnh mai căn bản thừa nhận không được quá cao tinh thần lực. Nhưng nữ chủ Diêu Thanh Thanh đạt được bàn tay vàng chính là không chịu gầy yếu thân thể hạn chế. Cao giai tinh thần lực, nàng tuy rằng bởi vì thân thể tố chất kém vô pháp trở thành chiến sĩ. Nhưng nàng kia rất cao tinh thần lực lại làm nàng có thể trở thành ưu tú cơ giáp chế tạo sư cùng. Gen dược tề sư, vì thế nữ chủ bắt đầu một bước lên trời. Bình bộ thanh vân trên đường vả mặt các loại cặn bã pháo hôi. Thuận tiện thắng được một đống lớn ưu tú alpha cùng nam tính beta hảo cảm cùng ái mộ. Cuối cùng cùng nam chủ, đế quốc nhị hoàng tử thành công he, trở thành hoàng hậu, mà Tiêu Văn ở trong đó sắm vai nhân vật chính là thuận tiện thắng được một đống lớn ưu tú alpha. Cùng nam tính beta hảo cảm cùng ái mộ chung kia một đống lớn ưu tú alpha chung một cái. Hơn nữa là nhất xui xẻo một cái, vì cứu lỗ mãng chạy đến trên chiến trường thấy nam chủ nhị hoàng tử nữ chủ hy sinh ở trung tộc vây. Công hạ, vẫn là tự bạo chết, thi thể cũng chưa lưu lại, nguyên chủ tuy rằng vì nữ chủ Diêu Thanh Thanh thi cốt vô tồn. Nhưng đối nữ chủ ái lại một chút không giảm, vì thế liền có Tiêu Văn nhiệm vụ lần này. Tiêu Văn đối nhiệm vụ lần này cũng không như thế nào thích. Mặc kệ cốt truyện là như thế nào thông thiên miêu tả nữ chủ là bất đắc dĩ. Đều không thể che giấu này kỳ thật chính là một thiên lạn tục Mary Sue tiểu bạch văn sự thật. Vừa mới bắt đầu Tiêu Văn nhìn đến cốt truyện nữ chủ vì không thành mà sống dục công cụ ngụy trang. Thành beta sau lại trở thành cơ giáp chế tạo sư cùng gen dược tề sư. Hơn nữa ở hai cái ngành sản xuất xuất sắc. Hắn còn tưởng rằng nữ chủ sẽ ở công thành danh toại sau vì Omega tự do cùng quyền lợi đuổi kịp tầng. Nhân sĩ làm đấu tranh đâu? Kết quả đến cuối cùng, nữ chủ lớn như vậy thành tựu thế nhưng chỉ là vì gả vào đế quốc hoàng gia trở thành hoàng hậu. Hài tử sinh một tá lại một tá, liền tính chất lượng cao thì thế nào? Vẫn là thay đổi không được nữ chủ như cũ thành cái sinh dục công cụ sự thật. Rõ ràng có cũng đủ ưu tú năng lực, hơn nữa mượn này phấn đấu đến công thành danh toại, cho dù sau lại Omega thân phận cho hấp thụ ánh sáng cũng không có bởi vậy bị mặt Tiêu nàng ở phụ. Trợ chức nghiệp thượng thành tựu, nhưng nàng cuối cùng lựa chọn, làm Tiêu Văn cảm thấy, nàng như vậy nỗ lực cũng chỉ là vì từ một cái chỉ có thể gả cho địa vị không thế nào cao alpha bình. Thường bình dân Omega nghịch tập thành một cái có thể gả cho thân phận địa vị cao alpha tôn quý. Omega, bạch mù như vậy tốt bàn tay vàng. Ở Tiêu Văn xem ra, nữ chủ Diêu Thanh Thanh căn bản là một cái bị tẩy não lại tự cho là không bị tẩy não đáng thương. Omega mà thôi, so với Diêu Thanh Thanh, hắn càng thưởng thức cốt truyện một cái ác độc nữ xứng. Nam chủ nhị hoàng tử kẻ ái mộ từ yêu. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Thế giới này nam chủ là đế quốc nhị hoàng tử Tư Đồ Diễm. Là cái ẩn tính alpha, ở hoàng thất địa vị cũng không cao. Ẩn tính alpha ý tứ chính là nhân vốn sinh ra đã yếu ớt làm cho tin tức tố phát sinh hỗn loạn. Thân thể tố chất cùng tinh thần lực cũng không thế nào cường. Biểu hiện ra ngoài liền cùng beta giống nhau bình thường, giống nhau sẽ bị trở thành beta, nhưng như cũ giống alpha như vậy có được dấu hiệu omega năng lực. Tư Đồ Diễm chính là như vậy một cái bị trở thành beta ẩn tính alpha. Nhưng hắn không phải vốn sinh ra đã yếu ớt mới đưa đến tin tức tố hỗn loạn, mà là bởi vì lúc mới sinh ra bị người hạ độc. Bởi vì hắn là hoàng hậu hài tử. Mặc kệ là hoàng đế tình nhân vẫn là tư sinh tử đều không muốn nhìn đến hắn bình yên sống sót. Thế giới này là chế độ một vợ một chồng. Trong giá thú tử có thiên nhiên kế thừa ưu thế. Nếu thê tử không có hài tử, quyền kế thừa mới có thể sẽ rơi xuống tư sinh tử trên người. Nếu nói Tư Đồ Diễm không có sinh ra với hoàng gia, chỉ bằng hắn trong giá thú tử thân phận, dựa theo đế quốc kế thừa pháp. Chỉ cần hắn không chết, hắn liền nhất định là người thừa kế. Nhưng hoàng gia vốn chính là nhất hạnh kiểm xấu nhân gia. Cho nên hắn beta thân phận đối thượng những cái đó hoàng đế alpha tư sinh tử cũng không có ưu thế. Sau lại cũng là vì nữ chủ nghiên cứu chế tạo ra một loại gen dược tề giúp hắn giải trừ trên người độc tố, làm hắn khôi phục alpha thân phận, mới có thể thành công bước lên ngôi vị hoàng đế. Đệ nhất nữ xứng từ yêu là đế quốc đệ nhất thế gia từ gia duy nhất Omega. Phi thường cao quý, là như một đời kế tiếp hoàng hậu người được chọn. Có thể nói hoàng đế những cái đó tư sinh tử nhóm ai cưới nàng ai chính là ván đã đóng thuyền đời kế. Tiếp hoàng đế, nhận hết truy phủng, nhưng từ gia đối huyết thống thực coi trọng, là gia phong thực chính thế gia. Hoàn toàn chướng mắt những cái đó tư sinh tử alpha các hoàng tử. Duy nhất một cái trong giá thú tử vẫn là beta, cho nên Tử Yêu phụ thân không tính toán đem nữ nhi gả vào hoàng gia. Mà là căn cứ gen xứng đôi vì Tử Yêu lựa chọn xứng đôi độ tối cao một vị alpha. Đúng là nguyên chủ, Tiêu Nguyên Soái nhi tử, hai người thân phận địa vị tương đương, lại xứng đôi độ tối cao, lại thích hợp bất quá, nhưng Tử Yêu là cái phi thường có tự mình tư tưởng một cái omega. Nàng không muốn bởi vì một cái quỷ gì xứng đôi hệ thống tuyển ra một cái cùng nàng gen xứng. Đôi độ tối cao alpha liền gả cho, nàng cố tình phải gả cho chính mình thích nam nhân, chẳng sợ hắn là một cái beta. Vì thế Tử Yêu không màng từ ra người phản đối, đảo truy Tư Đồ Diễm Money nhưng Tư Đồ Diễm làm nam chủ. Là ngày sau nữ chủ chân mệnh thiên tử. Đương nhiên sẽ không bị một cái nữ xứng đảo truy liền dao động. Hắn kiên định cự tuyệt nàng. Hơn nữa đối nàng đảo truy chính mình làm cho những cái đó tư sinh tử các huynh đệ đối hắn phòng bị. Càng trọng hành vi phi thường bất mãn. Sau lại nam chủ cùng nữ chủ ở bên nhau sau. Tử Yêu liền tiến hóa thành ỷ thế hiếp người ác độc Omega. Thành danh xuống dốc không phanh. Tiêu Văn nghĩ đến này thiếu chút nữa trở thành hắn vị hôn thê Tử Yêu. Lại nghĩ đến nữ chủ Diêu Thanh Thanh, cảm thấy nam chủ có điểm mắt mù, một cái là không biết hắn alpha thân phận liền nguyện ý đảo truy hắn nữ nhân. Một cái là ở biết hắn ẩn tính alpha thân phận sau mới đối hắn nhiệt tình lên nữ nhân. Nên tuyển cái nào không phải thực rõ ràng sự tình sao? Bất quá mặc kệ hắn nghĩ như thế nào. Này đó tin tức đều là hắn từ cốt truyện cùng nguyên chủ trong trí nhớ phỏng đoán ra tới. Cụ thể chân thật tình huống còn chờ với tiến thêm một bước tiếp xúc những cái đó cốt truyện. Nhân vật mới có thể xác định, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, Tiêu Văn đem chính mình nhốt ở chiến hạm một phòng nội. Không có người dám tới quấy rầy hắn. hắn cũng có thời gian hảo hảo sờ soạng một chút chính mình trước thế giới nhiệm vụ hoàn thành sau. Đạt được khen thưởng, trước nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng trừ bỏ thiếu đến đáng thương tích phân ở ngoài còn có một cái. Tùy thân không gian, hắn phát hiện chính mình bị hệ thống khen thưởng cái này tùy thân không gian cùng Trương Hiểu Thuyết. Tùy thân không gian không giống nhau. Trương Hiểu Thuyết tùy thân không gian thật giống như là một cái thế ngoại đào nguyên. Người cũng có thể tùy thời tùy chỗ đi vào. Không gian còn cực đại, mà hắn cái này không gian lại rất tiểu, mới hơn 10 mét vuông, trụi lủi xám xịt cái gì cũng không có. Người cũng không thể đi vào. Nhưng đối Tiêu Văn tới nói, cái này không gian ngược lại so Trương Hiểu Thuyết cái kia không gian càng có dùng. Bởi vì cái này không gian có một cái phi thường tốt ưu điểm. Đó chính là củng cố. Vô cùng củng cố, Tiêu Văn xuyên qua đến thế giới này. Tuy rằng đã chịu áp chế không bằng phía trước hai nhiệm vụ thế giới. Nhưng cũng như cũ bị thế giới pháp tắc áp chế. Nhưng hắn phát hiện, chính mình cư nhiên có thể đem pháp tắc đổi hắn áp chế rời đi một bộ phận đến không gian đi lên. Không gian còn hoàn toàn có thể thừa nhận được. Tiêu Văn mới vừa một xuyên qua đến thế giới này liền phát hiện. Thế giới này pháp tắc đối hắn trói buộc ngược lại không bằng Tây Huyễn thế giới. Tuy rằng làm theo vô pháp khôi phục toàn thịnh thực lực. Nhưng hắn khôi phục kim đan kỳ thực lực vẫn là không thành vấn đề. Tu chân hệ thống kim đan kỳ, ở thế giới này đủ để thiếu ngạo mọi người. Có lẽ đây là bởi vì thế giới này không có thần linh. Nhưng nhân loại cũng đi lên tu luyện chi đồ duyên cớ. Giống những cái đó thế giới hiện đại, nhân loại đều chỉ là bình thường phàm nhân thế giới. Thực lực của hắn đều sẽ đã chịu trói buộc, nhưng giống mà thế võ hiệp tu chân thần quái khoa học viễn tưởng thế giới. Hắn thu được trói buộc liền sẽ tiểu rất nhiều, nhưng Tây Huyễn thế giới hắn lại đã chịu rất mạnh trói buộc. Hắn hoài nghi là bởi vì thế giới kia pháp tắc có thể dựng dục thần linh. Cho nên tại đây phương diện áp chế lợi hại hơn. Mặc kệ như thế nào suy đoán, Tiêu Văn hiện tại có thể xác định một chút chính là. Hắn tại thế giới pháp tắc áp chế hạ có thể khôi phục kim đan kỳ thực lực. Nhưng đem một bộ phận áp lực chuyển rời đến trong không gian sau. Hắn là có thể tạm thời khôi phục nguyên anh kỳ thực lực. Đúng vậy. Chính là tạm thời khôi phục, bởi vì không gian tuy rằng thực củng cố thừa nhận áp lực cũng rất nhiều. Nhưng thời gian cũng không trường, ở xác định cái này hệ thống khen thưởng không gian có như vậy cái tác dụng sao? Tiêu Văn đối không gian quá tiểu lại không thể tiến người bất mãn cũng đã biến mất. Bắt đầu hứng thú bừng bừng hướng trong không gian trang đồ vật. Này một trang, hắn liền lại phát hiện một cái không gian chỗ tốt. Có thể chậm lại thời gian tốc độ chạy, tuy rằng cùng Trương Hiểu Thuyết cái kia tùy thân không gian có đình chỉ thời gian tốc độ chạy khu. Vực có gia tốc thời gian tốc độ chạy khu vực vô pháp so. Hắn cái này không gian chỉ có thể chậm lại thời gian tốc độ chạy. Nhưng cũng là một cái không tồi công năng, ít nhất về sau có thể giữ tươi đồ ăn. Không cần ra cửa bên ngoài khi ăn cái này thế giới kia không có mùi vị gì cả dinh dưỡng tề. Tiêu Văn còn ở trong phòng lăn qua lộn lại nghiên cứu cái này không gian công năng khi bọn họ này tao chiến hạm bỗng nhiên vang lên chói tai tiếng cảnh báo. Cảnh báo, cảnh báo, cảnh báo, tao ngộ không rõ tập kích, tao ngộ không rõ tập kích, tao ngộ không rõ tập kích. Tiêu Văn thần thức nhanh chóng khuếch tán mở ra, đem chỉnh chi hạm đội đều bao phủ ở bên trong. Sau đó liền phát hiện cách đó không xa một chỗ không người tiểu hành tinh bên ẩn núp một con chiến. Hạm đội, vừa rồi công kích bọn họ hạm đội chính là kia chi không biết tên chiến hạm đội. Tác giả có lời muốn nói, về thế giới này Tiêu Văn sẽ không bị áp chế thực lực vấn đề. Đã giải thích, kỳ thật không phải sẽ không bị áp chế, chỉ là áp chế lực độ không có Tây Huyễn thế giới như vậy đại. Bởi vì Tây Huyễn thế giới là có thần linh, cho nên pháp tắc cường, áp chế cũng càng cường, khoa học kỹ thuật trực tiếp pháp tắc liền không như vậy nghiêm ni hơn nữa trước nhiệm vụ hoàn. Thành sau ta cho Tiêu Văn một cái bàn tay vàng sao tương đương mặt sau không gian có trọng dụng. cũng không phải một cái đơn thuần không gian. Nhiệm vụ linh nhất nhất, hết chương.